Chương 20, thọc lao ra tử tổ hong vỏ vẽ ngươi nhìn, vài chục năm không thấy mặt tôn tử, vừa thấy mặt không phải bảo a, bé ngoan a kêu sủng ái sao làm sao đến nàng nơi này, lại là giống lại mắng thanh âm kia còn vang vọng cùng xét đánh. Lúc ấy nhưng làm nàng dọa cho thảm dô y gần nhất khoảng thời gian này, nàng đã chậm rãi đem dị vãng những cái kia, cho lãng quên cái không sai biệt lắm không bao lâu ký ức cho tìm trở về, cho nên đối với hiện tại ít như vậy lúc chính mình, là càng thêm thuận buồm. Xôi gió. Phải biết, mặc kệ là lao gia tử, vẫn là bên người nàng ngồi vị này, kia con mắt thế nhưng là rất độc ác, hơi có chút dị thường đều bị bọn họ cho nhìn ở trong mắt. Tựa như lần này gặp mặt, nàng La Ho Tư chẳng phải nhạy cảm phát hiện chính mình khác biệt lại, thái độ đối xử với mình khu nở dê dần dần biến khác biệt như là trước kia, sợ là liền cùng với nàng nói nhiều một câu đều ghét bỏ rất đâu. Xem, hữu dụng người cùng người vô dụng đãi ngộ chính là không giống nhau. Nàng vị này cha ruột chắc chắn sẽ không biết, tại nàng trong trí nhớ chỗ sâu, sợ là đến bây giờ cũng không quên được, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn nhìn mình ánh mắt. Băng lãnh, không có có cảm tình, lại tràn ngập vô tận miệt thị. Ánh mắt như vậy không hề giống là tại xem con của mình, mà là giống xem một kiện có cũng được mà không có cũng không sao thương phẩm đồng dạng, gai lòng của nàng, rất đau lâu, khổ sở thật lâu, thẳng đến cuối cùng tê liệt. Hắn không giống cha, chỉ giống tướng quân. Mà nàng, không giống con của hắn, chỉ giống dưới tay hắn những cái kia thao luyện không nổi, giống phế vật đồng dạng binh. Đến bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất khó chịu a. Sở Quân cố bĩu môi, xê dịch cái mông nhỏ, ly Sở Ba Ba xa một chu tờ, không thì sợ một hồi chính mình khống chế không nổi chính mình móng đuốt, lấy hạ phạm thượng sẽ không tốt, dù sao mình bây giờ thế nhưng là đánh không lại hắn, người ta phải tự biết mình, cùng tự hiểu rõ ràng các loại tình huống, mới có thể sống lâu dài đúng không. Ngươi chán ghét ta nàng này tiểu động tác, Sở Ba Ba cũng không phải mù lòa, làm sao có thể nhìn không thấy. Làm sao lại như vậy, ngươi thế nhưng là ta cha ruột. Nàng cười toe toét miệng nhỏ, cười rất là dương quang sáng lạ, thế nhưng là Sở Ba Ba vẫn là theo nàng cặp con mắt kia trong, thấy được vô tận u ám lạnh lùng. Như vậy, nếu ta không là cha ngươi đâu, nếu như ta không là cha ngươi, ngươi có phải hay không liền không ghét ta rồi. Lời này Sở Ba Ba không nói, nhưng không hiểu, Sở Quân cố liền nghe rõ. Chỉ là lời này, đến cùng là mấy cái ý tứ tại không có bị nhận trở về Sở ra trước, nàng qua ngày gì, cái này nhân tâm trong không có điểm số sao, nàng không tin hắn không có điều tra qua. Như vậy ngươi nói, một cái cả ngày ba bữa cơm không no, đề phòng người ngoài nắm tay dính trên người nàng, đề phòng trong đêm ngủ, đột nhiên có người bò nàng trên giường, đề phòng đi học lúc bạn học cùng lớp các loại đùa ác, còn muốn phí hết tâm tư suy nghĩ lấy làm sao kiếm tiền, làm sao rời đi cái loại na y địa phương quỷ quái, thậm chí cũng dám cùng trên đường người hỗn một hải tử, làm sao lại cùng hắn như vậy đại nhân vật có dính dấp, nếu không phải cuối cùng kia thu dưỡng nàng người, tại bị xe đụng thoi thóp lúc, đem thân thế của nàng nói cho nàng, nàng mới liều lĩnh đi vào tứ cựu thành, dùng hết trăm phương ngàn kế phương pháp nằm vùng Sở lao cha, được ăn cả ngã về không ngăn hắn xe cho quân đội, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn làm sao có thể gặp được chính mình đâu, chính mình như không nhìn thấy hắn, từ đâu tới đòi không ghét nói chuyện cô vợ hắn sinh không có sinh qua hài tử, hắn không biết con của mình ném không có ném, hắn không biết Sở ra năng lực thông thiên, hơn 10 năm cũng không tìm tới một hài tử nói cho quỷ, quỷ tin sao bây giờ lại hỏi nàng câu nói này, đây không phải khôi hài đó sao. Bên nàng đầu nhìn hắn một chút, con mắt, ý cười yến yến.